Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 116 Tiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 116 Tiên đế nương theo tia sáng mặt trời đầu tiên vào sáng sớm, hắn được sinh ra vào một buổi sáng rất lạnh nhắn là trưởng tử của phụ thân, nhưng vì có liên quan đến mẫu thân nên không được người yêu thích mẫu thân xuất thân danh môn, dịu dàng hiền thục nhưng chẳng qua tướng mạo bình thường, không đẹp bằng Trắc Phi Khuynh Thế Khuynh Thành, được phụ thân sủng ái. Cũng may, hắn là trưởng tử của phụ thân, cũng là đích trưởng tôn của tổ phụ, là người thừa kế chính tông, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sau khi phụ thân trăm tuổi, hắn sẽ thuận lý thành chương tiếp quản gia nghiệp. Đáng tiếc phụ thân hắn là Tấn Vương, tổ phụ là Hoàng đế, gia nghiệp Đại Tần vạn dặm non sông, muốn thuận lợi như ý, khó khăn bậc nào. Mẫu thân biết mình không được trưởng phụ yêu thích, vì thế bà ít khi chủ động xuất hiện trước mặt ông mà chỉ lặng lẽ sống trong tiểu viện của mình, dạy bảo nhi từ làm thơ viết chữ cũng là thư tạo niềm vui. Pingati lúc hắn và mẫu thân sang bên kia bái kiến phụ thân, thường xuyên gặp được Hà Trắc Phi. 749S bà ta cực kỳ xinh đẹp, vẻ mặt giống như hoa đào, vô cùng xuất chúng, màu váy rực rỡ kéo dài trên mặt đất, làn váy thêu kim tuyến uốn lượn như muốn bay lên, cộng thêm châm ngọc màu xanh ngọc bích trên búi tóc phao ra kế thanh tạo thoát tục, không giống với người trong nhân thế. Mặc dù bà ta thất lễ với mẫu thân, song hắn không thể không thừa nhận, nếu so sánh cả hai, quả thực tướng mạo mẫu thân bình thường đến cực điểm. Phụ thân sủng ái Trắc Phi cũng không phải không có lý. Lúc 6 tuổi, hoàng tổ phụ đưa hắn tiến cung học bài, có rất nhiều nội dung mẫu thân đã từng dạy qua trước kia, hắn học rất nhẹ nhàng, mấy vị tiên sinh dạy học và cùng kinh hỉ còn cố ý đến trước mặt hoàng tổ phụ tán dương. Lần đầu trong đời, phụ thân sai người mang và nhiều hoa quả quý hiếm qua, hơn nữa còn tự mình tìm đến, khảo các bài học mà hắn đã học. À chỉ tiếc hình ảnh phụ tử tử hiếu này kéo dài không được bao lâu, kết thúc giữa chừng. Csdita tần tần cung quang hang, cung nha hoàn hầu hạ Trắc Phi đến báo, bà ta mang thai, rõ ràng hắn trông thấy trên gương mặt bình tĩnh của phụ thân lộ ra thần sắc mừng rỡ, thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến mẫu thân đã vội vã đi ra ngoài, để lại mẫu tử hắn ở đó, sắc mặt khó tả. Thì ra phụ thân rất yêu thích hài tử, chẳng qua ông ấy chỉ không thích hắn mà thôi. Đứa bé đó mang lại chuyện vui cho phụ thân hết lần này đến lần khác, công việc trong triều thuận lợi, làm chuyện gì cũng được hoàng tổ phụ khen ngợi, đại đến khi tiểu đệ đệ chào đời được 2 tháng, phụ thân chính thức được xác lập là hoàng thái tử, nhập cung sinh sống. Buổi tiệc tối ngày hôm ấy, phụ thân bế tiểu nhi tử mới sinh gần như không nỡ buông tay, ánh mắt nhìn Trắc Phi ở đối diện mình càng thêm ngưỡng mộ, liên tục mài rượu hỏi han. Hắn nhìn đến mẫu thân mang gương mặt tiểu thụy ngồi bên cạnh phụ thân, bà miễn cưỡng nở ra nụ cười phù hợp với vị trí chính thất, nhưng trong lòng cả trái tim đều quang đát. Buồng mẫu tử bọn hắn đều là người đáng thương như nhau, ở trong phủ cũng gần như là người vô hình như nhau. Đợi đến khi phụ thân đang có cảnh giải sa sút của bạn họ càng thêm trầm trọng. Hà Trắc Phi đứng đầu trong 4 quý phi, hết sức vinh sủng, phụ thân còn cố ý cho bà ta nhiều tôn vinh hơn nữa, tự ông ấy chọn cho bà ta phong hào 2 chữ. Nguyên Trịnh, bày tỏ đây là người ông ấy yêu thương thật lòng, thậm chí còn nói ra câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc quý phi không được làm hậu mãi cho đến khi hoàng tổ phụ băng hà, trong buổi tiệc phong hậu sau đó, thượng cung cục dâng đồ trang sức lên như thường lệ, hoàng hậu còn chưa lựa chọn quý phi đã với tay lấy châm cài tắc cửu phượng, mỉm cười hỏi hoàng đế. Nô tỳ muốn cài cái này, bệ hạ thấy có hợp hay không? Hoàng đế cung chiều cài lên cho bà ta. Phàm là lời nàng nói, đã bao giờ trẫm không đồng ý, mặc dù không được sủng ái, nhưng hoàng hậu vẫn là hoàng hậu như cũ, quý phi làm ra hành động đó chẳng khác nào trực tiếp tát lên mặt hoàng hậu, tuy tính tình hiền lành, nhưng hoàng hậu vẫn đổi sắc mặt ngay lập tức. Từ xưa đến nay, cửu phương là trang sức chỉ có hoàng hậu mới có thể dùng, quý phi làm thế, chẳng lẽ không phải vượt quá giới hạn? Câu đi ta tần tần cung quang hang, cung quý phi dịu dàng nở nụ cười khanh khách, bà ta chỉ nhìn hoàng đế. Nô thì mặc kệ, bệ hạ đã đồng ý rồi, nương nương hỏi bệ hạ đi. Nhìn dáng vẻ hung hãn ghen tuông của nàng khiến làng trẫm càng thêm phiền, hoàng đế lạnh mặt khoát tay áo, không kiên nhẫn đáp. Dẫn Cảnh Hoài về tẩm cung của nàng đi, đừng ở đây để chuốc mất mặt xấu hổ, trong phòng có 2 vị thượng cung, tất cả thái giám công nhân xung quanh, càng không phải nói con của mình đang ngồi bên cạnh, hoàng hậu bị răn dậy như thế, nhất thời sắc mặt bà trắng bệch, bờ môi giật giật, chỉ đành dẫn nhi tử rời đi. Hoàng đế còn phàn nàn trong tẩm điện. Trông thấy vẻ mặt tang thương của nàng ta là ngán ngẩm. Quý phi càng cười tươi hơn, giọng nói cực kỳ dễ nghe. Hoàng hậu ngơ ngác ngây ngốc, đâu phải ngày một ngày hai, bệ hạ so đo với nàng ta làm cái gì. Nói xong, 2 người cùng cười rộ lên, hoàng hậu gần như tựa vào người hắn để đi ra khỏi đó, ở trong tẩm tiêu phòng điện nước mắt mới rơi điện bà còn ca nén bao khi trở về xuống âm lấy hắn khóc giống lên. đều do mẫu hậu vô dụng, làm hại Cảnh Hoài cũng chịu khổ theo, nếu như con không có người mẫu thân như ta, nói không chừng thời gian qua đã tốt hơn nhiều. Vì để che chở nhi tử, dĩ nhiên hoàng hậu buộc phải dùng toàn lực, làm sao hắn có thể thốt ra câu oán hận, chỉ biết âm lại mẫu thân, lặng lẽ cùng rơi lệ với bà. Chuyện này chẳng qua chỉ là mở màn, thời gian sau đó, mẫu tử bọn họ càng khổ sở hơn. Trong thâm cung, thái độ của hoàng đế vẫn là kim chỉ nam, càng không cần phải nói tới Nguyên Trinh quý phi cũng xuất thân từ Trâm Anh thế gia, dưới gối cũng có con cái tất cả lớn nhỏ xung đột không ngừng, mãi cho đến năm hắn 19 tuổi, Trường Thu cung xuất hiện hoa vu cổ, hoàng đế ngang nhiên quyết định phế hậu, ban dược chết. Hắn bôn ba khắp nơi, đi cầu tất cả mọi người có danh tiếng đương thời, hợp sức với cựu thần hoàng tổ phụ, chạy vẫy khắp nơi, cuối cùng bảo vệ được tính mạng mẫu thân. Thế nhưng, hoàng hậu vẫn bị phế editor ton ton cung quang hang. Còn pha về sau, hoàng đế hạ chỉ ban cháu gái Nguyên Trình quý phi làm chánh phi của hắn. Ngược lại hắn không hề cảm thấy oán hận, bởi vì chuyện này là do chính bản thân hắn sắp đặt thiết kế đấy. Hàng năm, tất cả các cô nương trẻ tuổi chắc chắn đều có ngày thất tịch đầy mơ mộng, chờ đợi tinh lang của mình cưỡi ngựa đến dưới ánh trăng, cùng nàng chung đường chạy đến chân trời xa xăm. Hà thị cũng không ngoại lệ, giống như Nguyên Trình quý phi vậy, nàng cũng vô cùng xinh đẹp. Không phải cái loại đẹp chói mắt mà là dịu dàng thanh nhã như hoa lan nơi thâm sơn cùng cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đôi khi, hắn đi ngắm nàng, thấy nàng đang đọc sách, hắn luôn nhớ đến câu nói. Nữ nhân yên tĩnh là đẹp nhất, trong lòng hắn cũng cảm thấy áy náy, dù sao nàng cũng là vô tội, thật lòng đợi hắn, chưa từng phụ lòng. Quảng có điều hắn không còn cách nào, hàng mẫu thân cũng là người cực kỳ vô tội, gia tộc bên ngoài cũng là người vô tội. Hắn ở thể khó xử, chỉ có thể đành hy sinh nàng. Cứ như thế cầm sắc cùng kêu một thời gian, cảnh giới của Nguyên Trịnh quý phi và Hà tộc Nhất thị đã thuyên giảm, cũng là lúc nàng mang đến một sinh mạng mới cho bon ho. Nàng mang thai, là một nam hài tử rất giống hắn. Sau khi hài tử ra đời, hắn đi vào nội thất nhìn mẫu tử họ, nàng nằm ở trên giường, dĩ nhiên là đang ngủ, mặt mày chứa đựng sự dịu dàng của người mẫu thân giữa lúc này, hắn bỗng nhớ đến mẫu thân của mình. Bà đã mất lúc ở lãnh cung năm thứ hai. Khi nhìn thấy thê tử và nhi tử mới sinh, hắn cực kỳ vui mừng, song đối với mẫu thân đã mất mà nói, hắn lại cảm thấy có lỗi. Giống như bị người ta tạt một chậu nước lạnh vào đầu, trái tim hắn lạnh buốt, CSDTA, tần tần cung quang hang. Com cách chương.